Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 120, chiến. Hầu như vừa dứt lời, Si Phong cái kia trên tóc đen, ở trước mắt bao người xuất hiện một cái ngân bạch sắc trang sức. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc, dường như đem tóc buộc lên giống như, hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô, toàn thân trắng như tuyết. Hiển lộ ngân quang, hiện ra hết cao quý trang nhã vẻ. Tiên nhân hình thức, phát động, Si Phong chợt mở cặp mắt ra. Hình như có Raymond ở Si Phong trong mắt xẹt qua. Tí tách, cánh tay mang theo một loại vận vị đặc biệt về phía trước duỗi một cái. Bàn tay bình khuất, lăng không ho lâu cầm, một đầu hắc phát tự động bay múa. Si Phong trắng nõn trên da lưu thoan ra đại lượng ngân sắc điện quang. Cả người ở sấm sét lượn lờ dưới, chậm rãi trôi lơ lửng. Cái kia ho lâu cầm bàn tay bên trong, một cây rõ ràng sáng đến rồi liền khiến người ta nhìn thẳng đều có chút khó khăn ngân sắc lôi. Thương đang không ngừng ngưng tụ, dần dần thành hình, mà coi như chưa ngưng tụ xong, thì có một cổ cuồng bạo uy áp hiển lộ ra, ùng ùng tương đương. Si Phong ngẩng đầu lên, tung bay hắc sắc trong mái tóc lóe ra màu bạc điện quang. Trong mắt của hắn bị ngân sắc điện quang tràn ngập, hóa thành một mảnh lượng ngân sắc. Knight of Honor, con mắt một sáng, bàn tay nắm chặt, lôi thương liền tại thời điểm này trực tiếp ngưng hình. 100 ức vôn lôi thương, toàn thân ngân sắc, hai thước có thừa thân thương. Mặt trên còn điêu khắc hai cái dương nanh múa vuốt lôi long. Thân súng phía sau đoan, lối vào mỗi bên có một đạo bằng phẳng bóng loáng bộ phận. Vừa lúc để Si Phong tay lao lao chộp vào phía trên kia, cực lớn đến đủ để hủy diệt một thành phố cường đại lôi điện. Cứ như vậy nổi lên ở Si Phong trong tay, vậy không quá hai thước lôi thương bên trên, thậm chí luôn luôn lấy cuồng bạo chứ danh lôi điện, thậm chí ngay cả chớp động vài tia Raymond cũng không có. Cứ như vậy an an lẳng lặng bị trói buộc tại nơi lôi thương bên trên. Cùng cái kia Osusuki Tappon trên người không ngừng phiêu tán lục sắc lưu động chakra tạo thành so sánh rõ ràng, thật giống như vừa rồi cái kia không gì sánh được hung hãn Raymond đều là ảo giác tựa như. Bất kể như thế nào, không phải qua một cái dưới giới ngu dân, tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Chết đi cho ta. Osusuki Tappon vẻ dữ tợn lóe lên, trên người lục mang càng thêm hung hãn bộc phát ra. Cũng cuồng bạo hơn, không khống chế được lưu động tựa như lục sắc không ngừng phân tán ra. Thế nhưng tiếng kia thế nhưng là vô cùng hung hãn. Si Phong trở về chi một tiếng hử lạnh, bàn tay nắm vững, cứ như vậy tùy ý quơ múa. Bén đầu thương vạch phá không gian, thậm chí mũi thương chỗ đã chợt hiện một tia thoáng qua rồi biến mất chỗ trống đó là cái không. Gian này bị hoa mặc vết tích, bàn tay khẽ nâng. Tay cầm súng kia thân, cứ như vậy tùy ý giơ lên. Sau đó nhưng, ngân mang lóe lên, mang theo lôi minh. Si Phong trong tay lôi thương đã bị hắn dường như giống cây lao hướng phía Osusuki Tappon ném tới. Đầu thương vạch phá không gian, toát ra một từng tia lỗ đen tựa như nhan sắc. Hầu như đang xuất thủ trong nháy mắt. Lôi trên thân thương lôi minh nhất thời nổ lên. Crack. Vô số đồng thời nổ lên lôi minh đem với nhau thanh âm dồn dập che xuống. Chỉ để lại hỗn độn mà cuồng bạo tạp âm. Oanh, oanh, oanh. Cái kia lôi thương cùng Osusuki Tappon xông tới thân thể nhất thời đánh vào nhau. Điện lưu ùng ùng bạo tạc. To lớn kình phong chung quanh bắn nhanh. Hóa thành các loại phong nhận. Mãn không bay lượn. Cái kia cổ điển đại điện nhất thời thất linh bát lạc. Bị không ngừng hủy diệt, cho đến băng dài, xa ở bên kia đối phó bay trên trời khôi lỗi Ringo Ameyuri cùng Mei Terumi bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, tiếp dưới một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng điện lãng liền bao trùm tới. Chuyện gì xảy ra? Si Phong hắn điên rồi sao? Muốn đem chúng ta cùng nhau cuốn vào sao? Ringo Ameyuri nhất thời sắc mặt đại biến. Không sợ trời không sợ đất nàng lúc này vẻ mặt đều là vẻ hoảng sợ. Bởi vì thiện trường sử dụng lôi độn nàng mới. Chỉ có Tinh tường trong đó vẻ này năng lượng khổng lồ, đủ để đem hai người bọn họ hủy diệt mấy mươi lần năng lượng. Lão sư, Mei Terumi nhất thời cũng ở đó sững sờ, vẫn không nhúc nhích, dường như đều tùng thân thể, không có có một tia khí lực tựa như, tại nơi như thiên tai một dạng uy năng trước mặt, lực lượng của nàng liền con kiến hôi cũng không bằng. Thế nhưng sẽ ở đó một sát na, Si Phong thân ảnh lại là xuất hiện tại hai nàng trước người. A la la, cái này khiến có điểm chơi quá mức nữa à, cánh tay chấn động. Lộ ra ngoài da thịt như miếng vảy một dạng. Si Phong cái kia tuấn tú trên mặt cũng hiện đầy một từng tia miếng vảy. Bình thường cái kia tuấn tú dáng vẻ không ở, ngược lại có một loại không rõ uy thế. Thanh Long Chi Lân, hai cánh tay giao nhau, cước bộ đứng vững. Si Phong liền như một mặt vô kiên bất tồi cái khiên, trực tiếp chắn cái kia điện lãng trước mặt. Oanh, điện lãng tịch quyển mà qua. Thế nhưng Si Phong thân thể lại tựa như vô kiên bất tồi đá ngầm một dạng, lao lao ngăn cản ở Mei Terumi cùng Ameyuri trước người, thẳng tắp hiện lên tới được điện lãng đụng vào Si Phong trên thân thể, nhưng là lại không cách nào rời đi hắn dù cho mảy may bước chân. Dâng lên đi qua, chỉ là ở Si Phong trước người chia làm hai xiên, lệch lộn lại, lưu lại Si Phong phía sau. Vậy không quá bộ phận đất trống. Mei Terumi cùng Ringo Ameyuri liền vẻ mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó. Da thịt tràn đầy kinh hàn đưa đến nổi da gà. Thần tình dại ra, dường như gặp qua thần ma một dạng. Bắt đầu khởi động mà qua điện lãng. Dù cho chỉ có trong đó một bộ phận, cũng đủ để đem hai người liền cho cốt đều không thừa xuống đều hủy diệt. Đem triệt để bốc hơi lên. Nhất tới gần các nàng điện lãng cách thân thể của các nàng cũng bất quá là một cái lớn chừng bàn tay khe hở. Các nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được thân thể đều ở đây tê dại. Căn bản không cần đi hoài nghi cái kia điện lãng uy lực. Dù cho thân ở không trung phi hành khôi lỗi môn, đối mặt cái kia đã khuếch tán mấy lần điện lãng, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, bị dường như cành khô lá rụng một dạng quét sạch không còn. Thậm chí ngay cả lúc này phù không đảo cũng đã rời ra phá nát, ở giữa càng là một cái to lớn đích chỗ trống, chỉ có mấy khối cao thấp toái thạch miễn cưỡng còn sót lại. Trong đó lớn nhất một khối chính là hai nàng dưới chân toái thạch, mà trước mắt người đàn ông này không chỉ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phát ra đánh tới địch nhân phía sau dư ba, là có thể hủy diệt mấy mươi lần hai nàng công kích, còn gắng gượng đứng ở trước mặt hai người, đem cái kia cuồn cuộn đánh tới điện lãng vững vàng ngăn trở, không có tổn hại đến hai nàng trên người một tia một tấc. Thật là một không phải cẩn thận, dùng sức đại hơi có chút a. Si Phong con mắt mang theo vẻ mỉm cười, lại làm cho người cảm nhận được cái kia vô cùng hàn ý. Cũng là hiếm có một cái để cho ta dùng một lần toàn lực đối thủ, thấy cái mình thích là thèm, cũng không miễn động dưới thật thủ đoạn. Trên người của hắn miếng vảy dần dần rút đi, bộc lộ ra ngoài trắng nõn da thịt, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía vừa rồi Osusuki Tappon địa phương đi tới. Hy vọng còn có thể lưu lại một chút cạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,